Thiên sư tái xuất, chương 325, gocchuyenaudio.com, chương 325, tôi là nhân viên phục vụ Bịch Diệp Phùng nắm lấy cổ tay cô ta, híp mắt lạnh nhạt nói. Tuy rằng tôi không thích đánh phụ nữ, nhưng tôi không ngại đánh phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ đanh đái. Hất mạnh cổ tay cô ta, người phụ nữ lảo đảo, trong mắt chợt hiện lên vẻ hung ác. Anh dám ra tay với tôi. Sau đó, cô ta bấm một cuộc điện thoại. Anh ơi, em bị người ta đánh, ngay tại cửa ra vào của du thuyền, đúng. Anh mau lại đây, cô ta để điện thoại xuống, nhìn Diệp Phùng với vẻ mặt nham hiểm. Anh chờ đó cho tôi, ngay lập tức tôi liền để cho anh đẹp mặt. Không lâu sau, một người đàn ông mặc đồ lông chồn cùng một đám đàn em hung hăng xông tới, người phụ nữ với vẻ mặt tự mãn nhìn thấy, sau đó liền tỏ ra uất ức nói. Anh à, chính là nhân viên phục vụ thấp kém này đã bắt nạt em. Anh giúp em dạy dỗ anh ta đi. Người đàn ông nhìn Diệp Phùng từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt của anh không tốt, lập tức ngạo nghễ hỏi, nhóc cậu có phải là nhân viên đêm nay không? Diệp Phùng thờ ơ đáp lại, phải thì như thế nào, không phải thì sao? Chết tiệt, trước mặt ông đây còn giả bộ cậu thì tính là cái gì? Một nhân viên phục vụ nho nhỏ, tôi muốn giết cậu, dễ giống như giết một con kiến. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cầu nguyện em gái của tôi có tâm trạng tốt. Nếu em ấy có chút khó chịu tôi sẽ ném cậu xuống biển ngay lập tức cho cá ăn. Sau đó, anh ta nói với người phụ nữ, em gái, em muốn tên nhóc này đền tội cho em như thế nào? Người phụ nữ đắc ý nhìn xuống đôi giày của mình, anh à, giày của em hơi bẩn. Nếu em đi tham gia buổi đấu giá mà bị người khác nhìn thấy, họ sẽ cười nhạo em. Cái này, thật dễ dàng, người đàn ông chỉ vào Diệp Phùng và nói với giọng ra lệnh. Cậu quỳ xuống cho tôi, liếm sạch giày của em gái tôi ngay. Ha ha ha, Diệp Phùng mỉm cười, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nếu tôi nói không thì sao? Ha ha, anh ta còn dám nói không? Một đám đàn em đều cười nhạo, người đàn ông mặc đồ lông chồn cười to ba tiếng, sau đó hung ác nói. Vậy thì tôi sẽ tự mình rút lưỡi của cậu ra làm thành khăn lau chân. Ngô Lục, cậu định rút lưỡi của ai ra làm khăn lau chân hả? Một giọng nói lạnh như băng vang lên, theo âm thanh nhìn qua, mắt Diệp Phùng sáng lên, một người phụ nữ trông như tiên nữ, mặc chiếc váy màu hoài hương, tôn lên khí chất như tiên nữ, người phụ nữ này là Hà Tố Nghi. Người lên tiếng chính là quản gia đưa Hà Tố Nghi đi thay quần áo lúc trước. Khi nhìn thấy quản gia, con ngươi của Ngô Lục đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Ồ, đây không phải là anh Mã sao? Sao anh lại ở đây? Mã Đỗ phớt lờ Ngô Lục đi thẳng đến chỗ Diệp Phùng, cung kính cúi quý khách tôn quý, ngài bị quấy rối, tôi xin thay mặt ông Hắc tôi thành thật xin lỗi ngài. Ngô Lục thiếu chút nữa chừng lớn mắt nhìn Mã Đỗ cúi đầu xin lỗi, lắp bắp nói. Anh Mã, anh có ý gì vậy? Cậu ta, không phải cậu ta chỉ là nhân viên phục vụ tạm thời trông coi cửa sao? Hỗn láo, đây là khách quý Cẩm Thư mời VIP, Ngô Lục cậu đếm đi, thời gian cậu theo ông Hắc cũng không ngắn. Cậu không biết thư mời VIP tượng trưng cho cái gì sao, cậu chẳng lẽ còn không rõ? Quý khách để ông Mã tôi đích thân tiếp đón ở cửa, cậu nói xem thân phận của ngài ấy tôn quý như thế nào? Bịch bịch, hai chân Ngô Lục mềm nhũn, lập tức khuỵu xuống đất, người phụ nữ lúc trước vẫn còn đang kêu gào, cả người run lên, lúc này tràn đầy sợ hãi. Diệp Phùng nhìn người phụ nữ, khóe miệng nhếch lên. gocchuyenaudio.com, còn cần tôi đích thân dẫn đường cho cô sao? Không, không, không cần nữa, người phụ nữ lúc này, làm sao có thể có chút kiêu ngạo như vừa rồi? Còn cần tôi liếm sạch sẽ giày của cô không? Người phụ nữ càng sợ hãi lắc đầu quầy quầy. Diệp Phùng khẽ cúi đầu, nhưng là, giày của tôi cũng có chút bẩn, làm sao bây giờ? Ánh mắt Mã Đỗ lạnh lùng, chỉ vào người phụ nữ. Cô quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày của khách quý. Người phụ nữ cầu xin nhìn người đàn ông mặc đồ lông chồn, ai biết người đàn ông đó trở mặt như lật bàn tay. Cô điếc à, anh Mã kêu cô quỳ xuống liếm giày đấy. Nếu liếm bẩn một chút tôi liền lột sạch cô rồi ném xuống biển cho cá ăn. Vẻ mặt người phụ nữ tuyệt vọng, sắc mặt run rẩy chuyển động, đang định liếm giày, Diệp Phùng đột nhiên rời đôi giày đi, bình tĩnh nói. Quên đi, dù sao thì giày của tôi cũng có giá 600 ngàn, bị cô liếm một cái như thế này chỉ sợ 60 ngàn cũng không đáng nữa. Chúng ta đi thôi, Mã Đỗ với một ánh mắt tôn trọng đưa Diệp Phùng vào trong du thuyền, ngay khi bước vào, bên trong rộng mở, như thể thay đổi một thế giới khác, vàng son lộng lẫy, tráng lệ và xa hoa như một cung điện. Hai vị khách quý, một tiếng nữa cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Trước đó, ngài có thể tùy ý dạo chơi một chút. Nếu có nhu cầu có thể yêu cầu nhân viên phục vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không làm phiền hai vị, chúc hai vị hôm nay một ngày vui vẻ. Diệp Phùng nhìn xung quanh bốn phía và thấy rất nhiều nhân vật có máu mặt ở thủ đô cũng như nhiều khuôn mặt xa lạ. Euro sắc người dáng gầy gò, một người nho nhã nhưng lại mang trên người khí chất có quyền chức cao, có người mặt mũi đầy dữ tợn, ánh mắt đầy hung ác, toàn thân đầy cỗ sát khí khiếp người. Có đầy dẫy những kiểu khác nhau, yêu ma quỷ quái, tất cả đều ở trước mặt. Ha ha, cuộc đấu giá này có vẻ rất thú mùn. Đúng lúc này, một giọng nói ỏng ẻo vang lên bên tai. Chồng à, nhìn sợi dây chuyền đó đi, em muốn. Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi khoác tay một người phụ nữ bước tới. Người đàn ông liếc nhìn Hà Tố Nghi, đáy mắt anh ta hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó anh ta liếc nhìn Diệp Phùng, quét từ trên xuống dưới, cả người tràn đầy cao ngạo, thản nhiên chỉ vào Hà Tố Nghi. Sợi dây chuyền này, bạn gái tôi nhìn chúng, nói một cái giá đi. Chiếc dây chuyền mà Hà Tố Nghi đeo trên cổ được mua tại Augustle, mua cho vui, năm nay phiên bản giới hạn của dây chuyền này trị giá 24 tỷ. Diệp Phùng lạnh lùng liếc anh ta một cái nói, thực xin lỗi, chúng tôi không bán. Anh nói cùng Hà Tố Nghi rời đi, lúc này một cánh tay khoác lên trước mặt Diệp Phùng, trên mặt người đàn ông lộ ra một nụ cười xấu xa. Cậu nhóc, chưa từng có ai dám từ chối yêu cầu của Hà Phi Long tôi đâu. Bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, bán cho tôi sợi dây chuyền, hoặc là, khóe miệng anh ta nhếch lên, gói người phụ nữ của cậu và sợi dây chuyền lại cho tôi. Cách chương.